Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1481, Đại Thế Phong Vân. Cửu biến chân long, đây là sinh linh gì? Tô Viêm truy hỏi, cự trúc lẽ nào hiểu rõ long đồ đằng lai lịch? Đây chính là hắn tự thân ẩn giấu bí mật lớn nhất. Thậm chí cùng Tuyết Sơn Long Quan có trọng đại quan liên. Tòa Ria Quan, liên quan đến quá kinh người. Thủy tổ tồn tại đều đỏ mắt, muốn mưu đoạt. Nghe vậy, cự trúc trầm giọng nói. Ta chỉ là nghe nói qua. Có người nói là chân long bộ tộc chí cao vô thượng chí tôn sinh linh. Thậm chí chân long cửu biến, cùng thiên đình có trọng đại quan hệ. Hay là thiên đình một mạch cường giả? Thiên đình, một cái theo bất hủ thiên vực quật khởi thế lực, quá huy hoàng cùng hưng thịnh, hiếm có người biết nói thiên đình gốc gác mạnh bao nhiêu. Truyền thuyết thiên trúc nhất mạch người sáng lập, thiên trúc thủy tổ đã từng liền từng đi theo cổ thiên đình thiên đế. Đó là vị nào thiên đế? Này, không biết được, có thể chân long cửu biến. Chẳng lẽ còn có thập biến? Cự trúc bị kinh sợ. Một khi hoàn thành lần thứ 10 chưa bao giờ từng xuất hiện truyền thuyết biến hóa. Con rồng này, đến cùng sẽ khủng bố tới trình độ nào ở trong? Muốn đi ra rồi. Tô Viêm hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc hỗn độn nhộng. Nhộng không ngừng sụp nứt, như là từng mảng xác ở vỡ vụn. Hỗn độn nhộng tuy rằng không thể nói là bao lớn. Thế nhưng vỡ vụn quá trình cũng cực kỳ chậm chậm. Thời gian dòng dã một ngày đi qua, hỗn độn nhộng mới toàn diện vỡ vụn. Chỉ có điều ở trong tràn ngập hơi thở sự sống. Kinh người lúc sáng lúc tối, khi thì cường thịnh, nhưng có lúc muốn triệt để tát. Không được, Tô Viêm tâm kinh, tình huống thế nào? Lẽ nào thai nghén quá trình quá gian nan, muốn tiến hành chết trẻ? Hỗn độn nhộng hóa thành mảnh vỡ, chảy xuôi mờ mịt hào quang, xem ra rất thần bí, lại như là phá nát thời không lỗ sâu. Tô Viêm thử nghiệm lấy nguyên thần tra xét nội bộ hình ảnh. Thế nhưng hắn hồn lực bị ngăn cản đoạn, hắn có thể thấy rõ đến, chín đại chí cường sinh linh tàn dư linh hồn chi hỏa. Hơi một tí đều có thể bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khí thế. Vỡ vụn hỗn độn nhộng, tràn ngập khí thế, cổ xưa mà lại uy nghiêm. Ta nghĩ là nhìn thấy chư thiên vỡ tan. Cự trúc nhìn ra một ít không giống nhau hình ảnh. Hắn cảm thấy tâm kinh, dường như nhìn thấy vô thượng sinh mệnh đại đạo, nhìn thấy vũ trụ đang tái diễn, nhìn thấy hỗn độn đang vỡ tan, muốn tái tạo một cái cơ thể sống hoàn toàn mới. Không nghi ngờ chút nào. Đây là thập biến chân long đem muốn vấn thế. Thế nhưng hỗn độn nhộng sinh ra sinh linh, sinh chi khí lúc sáng lúc tối, tựa như lúc nào cũng sẽ tát. Tô Viêm cùng cự trúc tâm tình đều trầm trọng vạn lần. Nghịch thiên sinh linh chẳng lẽ muốn chết trẻ? Lẽ nào thai nghén muốn thất bại? Cửu biến chân long sẽ triệt để tử vong sao? Trong truyền thuyết thập biến, lẽ nào vi phạm vũ trụ pháp tắc, vô pháp sinh ra? Mau nhìn, nó ở nuốt ăn hỗn độn nhộng xác. Trong này có sống sót sinh linh. Thập biến chân long rất khả năng thai nghén hoàn thành rồi. Cự trúc ngữ khí lộ ra kích động. Tô Viêm cũng mừng như điên. Thập biến chân long như là sống quá suy yếu kỳ. Hắn cũng nhìn thấy một cái lông xù móng vuốt ở hỗn độn nhộng mảnh vỡ trong thế giới. Dò ra đến rồi, cầm lấy từng cái mảnh vỡ, nhanh chóng nuốt ăn, mỗi khi nuốt lấy một cái mảnh vỡ, sinh chi khí nhanh tán loạn sinh linh, đều tỏa ra sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Nhưng mà, Tô Viêm trên mặt kinh hỉ, chưa từng duy trì bao lâu, hỗn độn nhộng bên trong sinh linh, tại cường đại bên trong lại một lần nữa suy yếu, hỗn độn nhộng mảnh vỡ. Lại là càng ngày càng ít, mỗi một cái mảnh vỡ, đều là nó kéo dài tính mạng chi vật. Có thể những thứ đồ này, vẻn vẹn có thể giúp nó kéo dài tính mạng, nhưng không cách nào để nó cường thịnh tính mạng của chính mình chi nguyên. Phiền phức lớn rồi. Tô Viêm sắc mặt dị thường khó coi. Long đồ đằng từng ở thần bí đường nối tao ngộ đại hòa. Linh hồn ánh sáng kém chút sấy khô. Ở hắn sống còn bước ngoặt. Là thần kỳ hạt cát. Trợ giúp hắn tiến hành mới sinh mệnh lột xác. Một con rồng liên tiếp triển khai cửu biến. Hiện nay triển khai lần thứ 10 tiến hóa. Có thể tưởng tượng được đến cùng có nghịch thiên biết bao cùng không hợp thói thường. Nhưng là nó tựa hồ rất khó sống tiếp. Chỉ có thể dựa vào hỗn độn nhộng mảnh vỡ duy trì sinh mệnh. Làm những mảnh vỡ này bị nó toàn bộ ăn sạch sẽ. Một cái mới tinh sinh linh. Chính là xuất hiện tại Tô Viêm trong ánh mắt. Đây là cái gì? Tô Viêm dại ra. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy một con rồng. Thế nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán của hắn. Một đầu thú nhỏ trắng như tuyết. Lông xù, chỉ có to bằng lòng bàn tay, như là một cái chó con tể, trắng như tuyết thú nhỏ, lảo đảo, hành động chậm chạp, không đứng thẳng được, phát ra đáng thương tiếng ô ô. Nó cũng không có trong truyền thuyết mạnh mẽ, cũng không có trong truyền thuyết thần võ, toàn thân trắng như tuyết, bộ lông mềm mại, chỉ có nó đầu nhỏ không giống, đầu tiên xương trán bên trên. Bộ lông có trắng đen, phù hợp thiết bảo tài bộ lông đặc thù. Trắng đen bộ lông, giống như đại đạo đồ nhảy. Ở đây cắt chia âm dương, chảy xuôi chư thiên huyền ảo khí thế. Cay đắng khó hiểu, không biết ở trình bày chút sinh mệnh. Không tốt, Tô Viêm sắc mặt thay đổi. Thú nhỏ trắng như tuyết. Trước tiên không nói nó đến cùng là cái gì, nhưng là nó quá suy yếu. Té lăn trên đất, như ngọc thạch đen trong suốt con mắt lờ mờ. Tựa hồ muốn chết đi. Tô Viêm da đầu đều nổ tung. Đây chính là long đồ đằng. Hấp thu hơn 100 giọt đế huyết cái thế chân long. Tuyệt đối khủng bố tuyệt luân. Nhưng là hiện nay, thứ 10 biến cũng Tô Viêm tưởng tượng không giống. Nó sinh cơ đang khô héo. Sắp hoàn toàn biến mất đi. Làm sao bây giờ? Tô Viêm đều muốn điên mất, hội tụ toàn bộ thần long động thiên năng lượng, đều không thể trợ giúp trắng như tuyết thú nhỏ kéo dài tính mạng. Lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn nó? Chết đi, Tô Viêm, ta cảm thấy hắn xem ánh mắt của ngươi không đúng. Tựa hồ trên người ngươi có thứ mà hắn cần. Cự trúc lời nói thức tỉnh Tô Viêm, thú nhỏ trắng như tuyết vẫn đang nhìn mình. Con mắt của nó tuy rằng lờ mờ, nhưng là Tô Viêm theo đáy mắt của hắn bên trong, đọc ra một loại khát vọng. Hắn ở khát vọng cái gì? Khát vọng từ trên người chính mình được cái gì? Cuối cùng, Tô Viêm đem ống tay áo đánh tan, lộ ra ngày xưa nó ngủ đông cánh tay, đưa tới trắng như tuyết thú nhỏ trước mặt, sinh mệnh nhanh khô cạn trắng như tuyết thú nhỏ, sống sót rất gian nan. Nó miệng mở ra, lộ ra trắng như tuyết tiểu hàm răng, cắn ở Tô Viêm trên cánh tay, nhưng là nó quá suy yếu, rất khó cắn nát da rẻ. Thế nhưng nó lờ mờ thú đồng, tỏa mãnh liệt khát vọng, xem ra rất đáng thương, rất làm cho đau lòng người. Nó muốn sống sót, không muốn chết đi như vậy. Thời khắc này, Tô Viêm rõ ràng. Hắn đánh ra chu tiên kiếm hàng nhái, cắt vỡ cổ tay của mình, nhất thời có nồng nặc dòng máu chảy xuôi mà ra, bề ngoài bên trên xem ra là máu đỏ tươi, kỳ thực nội bộ ẩn giấu đi màu xám máu, đây là huyết mạch của hắn tinh hoa, cuồn cuộn dòng máu, theo thú nhỏ miệng, chảy xuôi đến thân thể của nó bên trong, nháy mắt, nó hoàn toàn khác nhau. Khô cạn sinh mệnh đang thức tỉnh, yếu ớt trái tim cũng bắt đầu nhảy lên rồi. Hắn cần ta máu, không, tinh huyết của ta. Tô Viêm không chần chờ chút nào, bước ra từng mảng màu xám tinh huyết. Dòng máu của hắn xem ra tương đương đặc thù, tồn tại cực đoan đáng sợ uy năng. Thế nhưng trắng như tuyết thú nhỏ đối này ai đến cũng không cự tuyệt. Có bao nhiêu ăn đi bao nhiêu. Nó ăn càng nhiều, thân thể liền càng ngày càng cường tráng. Nguyên bản chỉ có to bằng lòng bàn tay trắng như tuyết thú nhỏ cũng bắt đầu cấp tốc lớn lên. Cự trúc xem sững sờ, sao có như thế không hợp thói thường sinh linh. Nguyên bản hắn muốn chết trẻ, rất khó sống sót. Có lẽ thập biến chân long tương đương nghịch thiên, căn bản không thể tồn tại. Thế nhưng Tô Viêm dòng máu cứu sống hắn, đại lượng tinh huyết trôi đi, Tô Viêm sắc mặt tái nhợt, đều có chút mê muội. Tinh huyết của hắn trôi đi quá nhiều. Cự trúc càng ngày càng hoảng sợ, nhiều như vậy tinh huyết nó đều ăn sạch sẽ, này thân thể nhỏ bé thật có thể chịu nổi sao? Gào, bỗng nhiên thôn phệ có đủ nhiều tinh huyết trắng như tuyết thú nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gào. Trong nháy mắt hắn hoàn toàn khác nhau, trên trán âm dương thái cực đồ phát sáng, lại có trắng đen hai cái sừng chui ra, phun trào ra khí tức đủ để đâm thủng bầu trời. Tô Viêm chấn động, nhào bắt được khủng bố sinh mệnh bản chất phóng thích, trắng như tuyết tay nhỏ hóa thành một đầu cự thú, toàn thân vàng óng, giống như theo phá nát trong hỗn độn đi ra chí tôn sinh linh, uy nghiêm khí tượng ngập trời. Nó hình thể to lớn, hoàng kim thể xác tỏa ra thần huy, đuôi rồng mở rộng, trắng như tuyết móng vuốt lớn trầm trọng bước chậm, mang theo vô thượng cảm giác ngột ngạt cất bước ở trong thiên địa. Trong miệng phụt lên hai khói trắng đen, nó có vẻ cực kỳ cường thịnh, linh hồn chi hỏa dồi dào tuyệt luân, vượt qua Tô Viêm một đoạn dài. Đương nhiên này không phải trọng yếu nhất, con người của nó thay đổi, nguyên bản như ngọc thạch đen trong suốt con mắt, mắt trái hoàng kim trong suốt, mắt phải đen kịt như mực, làm mắt trái của nó mở to thời khắc, thiên địa hừng hực, hoàng kim sán lạn, giống như diễn biến thần thoại quốc gia, hơi một tí đều có thể trấn áp chư vương, làm mắt phải của nó mở, thiên địa đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, khí thế khủng bố tràn ngập, kiềm chế khiến người ta nghẹt thở. Nó trái phải mắt, tựa hồ đối ứng trên trán âm dương đồ, đồ lục diễn sinh ra rộng lớn mà lại lớn lao thần uy, mênh mông cuồn cuộn trấn áp mà xuống, khiếp tâm hồn người. Khí tượng này, hình ảnh này, tư thái này, đè ép Vô Viêm cùng cự trúc, bọn họ triệt để hóa đá. Một cái vừa xuất thế trắng như tuyết thú nhỏ, hóa thành một vị đỉnh tiêm hư tiên, cường thịnh tuyệt luân, thần võ ngập trời. Đây là sinh linh gì? Tô Viêm kinh hãi, vừa ra đời chính là hư tiên, không khỏi cũng quá nghịch thiên chứ. Thậm chí sức chiến đấu của nó cực đoan mạnh mẽ, Tô Viêm cảm thấy đều chưa chắc địch nổi nó. Cái tên này tuyệt đối đứng ở hư tiên cảnh tuyệt đỉnh trạng thái, sinh mệnh bản chất dồi dào, giống như chân tiên cường giả ở đây gào thét. Bất quá là vừa ra đời, nếu như là thành thục kỳ, mạnh như thế nào? Đây chính là thập biến chân long, vừa ra đời chính là một vị tuyệt đỉnh hư tiên cường giả. Cự trúc đều sợ hãi, chuyện này quả thật chính là một cái yêu nghiệt, quái thai, khó có thể tưởng tượng tương lai đến cùng lớn bao nhiêu thành tựu. Gào, thần võ ngập trời cự thú, mang theo vạn thú chí tôn uy nghiêm, vẻn vẹn chỉ là cuồng bạo thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Hơi thở của nó chính là bắt đầu suy yếu, rất nhanh nó bị đánh trở về nguyên hình, hóa thành một đầu trắng nhung nhung thú nhỏ, nhìn bốn phía, đối với hết thảy đều rất tò mò, lãng quên trí nhớ lúc trước. Rất nhanh, nó đi tới Tô Viêm phụ cận, thân mật dùng đầu sượt sượt bắp đùi của hắn, lại tha thiết mong chờ nhìn Tô Viêm thủ đoạn, khóe miệng kém chút chảy ra chảy nước miếng. Tô Viêm mặt đều đổ, còn muốn uống máu. Trước hắn hao tổn đã rất lớn, thể lực suy yếu, ngồi xổm xuống, xoa xoa thú nhỏ đầu, tự lẩm bẩm, thập biến chân long, lãng quên trí nhớ lúc trước, sau đó nên gọi ngươi là gì? Tiểu gia hỏa, ngươi thật là đủ đặc thù, Này nếu là truyền đi, phòng trừng các đại giáo thủy tổ đều sẽ nhảy ra, cướp thu đồ đệ, thập biến chân long, tương đương với một cái hoàn toàn mới sinh linh. Cự trúc đều chưa từng nghe nói, thế gian còn có như vậy yêu nghiệt sinh linh, tài hoa xuất chúng, gánh vác rườm rà âm dương đạo đồ. Bởi vì Tô Viêm tinh huyết, nó sống sót, sống quá gian nan nhất thời kỳ. Thập biến chân long đối với Tô Viêm cho thân mật, coi là người thân, đáng sợ như thế tiềm năng, tương lai kiên quyết trở thành yêu môn chí tôn chiến thần. Cự trúc nhận định, nếu không có bởi vì suy yếu kỳ, nó nghịch thiên trình độ khó có thể tưởng tượng, vừa ra đời chính là hư tiên a, cuồng bạo trạng thái, Tô Viêm chưa chắc có thể địch nổi. Tô Viêm ôm thập biến chân long, rất nhanh phát hiện nó ngủ, rất thơm ngọt. Tại quá khứ mấy ngày, Tô Viêm lại trộm lấy một phần các đại động thiên năng lượng tinh túy. Bất quá lần này, Tô Viêm chuẩn bị lấy những năng lượng này tinh túy, chế tác một môn đỉnh phong đại trận, là chiến trường vạn tộc làm chuẩn bị. Làm xong tất cả những thứ này, thần long động thiên tu hành, tuyên cáo kết thúc. Tô Viêm đi ra thần long động thiên, Trúc Nguyên Lực đã sớm chờ ở bên ngoài, chỉ lo hắn đến trễ thời gian. Trở về ngồi môn, Tô Viêm nghe được rất nhiều chuyện, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng vang vọng, bước tiến của hắn trầm trọng, một bước tiếp một bước, chạy về nhà tộc, tiên tộc liên thủ với Kỳ Thiên Tông, ở một ít Đại Châu, đào móc ra Viêm Hoàng tổ chức cường giả, đem máu tanh tiêu diệt, có chút thi thể còn treo ở cửa thành, kinh sợ người đời. Hai đại cổ xưa tiên môn đạo thống quăng rơi xuống lời hung ác, một ngày không gặp Viêm Hoàng xuất hiện liền không ngừng nghỉ dưới sự đuổi giết đi, này rất tàn khốc, phải đem Viêm Hoàng tổ chức một mạch đuổi tận giết tuyệt. Này chấn kinh rồi người trong thiên hạ, cũng cứu vãn lại không ít tổn thất bộ mặt, thậm chí Thông Thiên thiếu chủ hai đại lão bộc đứng ra để thiếu niên ma vương đến Ngô gia lĩnh tội, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Có người cảm thấy thiếu niên ma vương không còn sống lâu nữa, bị Thông Thiên thiếu chủ cho nhìn chằm chằm, cũng có người cảm thấy Thông Thiên thiếu chủ cùng Ngô Kỳ Lệ quan hệ quá không đơn giản. Ngô gia chết rồi một cái Ngô Phi Ưng, liền để Thông Thiên thiếu chủ đứng ra là Ngô gia đứng ra. Nói chung liên quan đến Ngô Kỳ Lệ sự tình, căn bản không có lưu truyền đi, nhưng là Thông Thiên thiếu chủ đứng ra, sự tình liền lớn hơn, người đời khó có thể quên. Này liên tiếp bão táp, người khởi xướng chính là thiếu niên ma vương, một cái danh xứng với thực ngoan nhân a, quả nhiên là chọc thủng trời rồi. Chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp gỡ. Tô Viêm bước tiến trầm trọng, từng bước một trở về trụ sở của hắn, ngồi xếp bằng xuống, rất trầm mặc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.